Chương 26, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 2. Lưu Thị đối mặt dạng này, nhị nha bộ mặt biểu tình có chu tờ ra bị nẻ, cái này nha đầu chết tiệt kia cho tới bây giờ đều là tám chân đạp không ra cái muộn thí đến A, từ lúc còn nhỏ mà lên liền không có khóc qua, mỗi ngày bản lấy cái khóc tang mặt không nói một lời. Cao y na y trời hát chính là cái nào một màn A, Lâm Tịch một tay lau nước mắt một tay bôi nước mũi, khóc thượng khí mà không đỡ lấy khí. Nàng cũng không phải bóng dáng, kỳ thật nàng không muốn khóc, nhưng không biết làm sao, từ lúc vừa nhìn thấy từ trong cửa ra tìm nàng Vũ lao cha, liền có một cô muốn gào khóc xúc động, đợi cho gặp Lưu Thị, càng là thế nào đều khống chế không nổi, nước mắt liền cùng mở cống đồng dạng, trong lòng càng có một loại hối hận vô cùng cảm xúc chi phối lấy nàng. Lâm Tịch phỏng đoán lấy có thể là nguyên chủ thời điểm chết oán niệm cực lớn, liên đối lấy cu nở dê ảnh hưởng đến nàng. Lưu Thị đem dính gà đồ ăn tay tại sau lưng xoa xoa, rất lạnh nhạt đỡ lên Lâm Tịch, dùng có chu tờ mất tự nhiên thanh âm nói ra, nhị nha ngươi làm sao đây, là túi thấp đầu Lâm Tịch lộ ra một cái không dễ dàng phát giác tươi cười. Kỳ thật, hai thê tử chồng này mặc dù có chu tờ bất công, có chu tờ trọng nam khinh nữ, nhưng lại không thể tính là người xấu. Bọn họ chỉ là quen thuộc tại xem nhẹ nguyên chủ, dù sao, nguyên chủ vẫn luôn là một cái giữ im lặng tồn tại. Trong nhà hài tử lại nhiều, sinh hoạt gian nan, mỗi ngày tất cả đều bận rộn làm sao nhét đầy cái bao tử làm sao duy trì cả một nhà sinh kế. Nào có nhiều thời giờ như vậy bô y tiếp nguyên chủ già mồm, trên cơ bản là cái nào bé con khóc liền hống cái nào bé con. Sửa sang tâm tình của mình, Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, đừng khổ sở, đừng khổ sở. Ta sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện của ngươi, nhất định sẽ thế, là những cái kia không thuộc về nàng cảm xúc cùng biểu hiện lại đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tịch cuối cùng là có thế hoàn toàn trưởng khống cô thân thể này, nàng sợ hãi nhìn thoáng qua Lưu Thị, nương, ta đi đánh heo cỏ, kết quả trong bụi cỏ đột nhiên xông tới một con đại xà, ô ô ô hù chết ta rồi, kết quả nhị nha chạy. Thời điểm lại ngã một phát, sợi đằng giỏ cùng liêm đao đều chạy mất. Nàng vô cùng đáng thương ôm mình đầu, một bộ rất là sợ hãi dáng vẻ tiếp tục khóc lấy, nương, không nên đánh nhị nha sai rồi, ngày mai nhị nha liền đi tìm sọt cùng liêm đao, nhị nha sẽ đánh rất nhiều heo cỏ. Ô ô ô, Lưu Thị trên mặt cu nở dê xuất hiện nghĩ mà sợ biểu tình, đối Lâm Tịch khó gặp ôn nhu nói ra, bỏ liền bỏ đi, sọt đến mai sẽ gọi ngươi cha biên, liêm đao cũng không thể coi là cái gì quý giá đồ vật, người không có việc gì là được rồi. Tự mình cu nở dê không biết được cẩn thận chút, cả ngày tăng đánh du hồn, thật là một cái lấy Lưu Thị nói kém chút thuận miệng lại gọi ra đòi nợ quỷ đến, bất quá nhìn xem nhị nha tâm kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lông mi thật dài thượng còn dính lấy nước mắt, cái mũi nhỏ cu nở dê khóc đến đỏ rực, nhưng cái kia thường ngày mắng quen bỗng nhiên liền không nói ra miệng. Lưu Thị chính mình cũng không có phát giác, nàng vờ ơ y ma lần đầu tiên lôi kéo ngày thường không thích nhất nhị nha tay. Bất chi bất giác liền vào phòng. Vũ gia phòng ở là loại kia nông thôn bình thường nhất tam đại gian, ở giữa là nhà chính, lấp kín tiểu tường đất đem toàn bộ nhà chính cách thành hai cái gian phòng, phía trước xem như phòng khách kiêm nhà ăn, đằng sau là phòng bếp, trong góc còn có cái thùng gỗ lớn, giữ lại cả nhà lau người dùng. Nhà chính bên trái gian phòng tương đối lớn, là Vũ cha Lưu Thị cùng Vũ Lai bảo ở. Bên phải cái kia hơi nhỏ hơn điểm gian phòng liền cho hai cái nữ nhi làm khuê phòng. Ăn cơm tối xong, Lưu Thị gặp nhị nha từ đầu đến cuối mệt mỏi, nghĩ đến nàng niên kỷ kỳ thật cũng không lớn, ra ngoài đánh heo cỏ lại bị làm kinh sợ, liền không có lại phân phó nàng rửa chén làm việc nhà. Vũ Lam biết hôm nay nhị nha bị hù dọa cu nở dê có chút lo lắng, chủ động yêu cầu gánh chịu vốn là mọi mọi công việc. Nằm trong phòng Lâm Tịch liền nghe lò thời gian Lưu Thị liễu lo không ngừng mắng Vũ Lam thô tay đẩn chân không bằng muội muội thông minh, bất quá Vũ Lam cũng không giống như nguyên chủ, Lưu Thị mắng cũng không sợ, cu nở dê không tức giận, cũng chỉ cười hì hì nói, nương, ta có ngu đi nữa không phải cũng là giúp ngươi làm việc sao, chén này là ta rửa à, chậm điểm không phải cũng là rửa sao, ngươi nếu là lại nói ta liền đi cho cha đấm lưng, không giúp ngươi rửa chén á nha đầu chết tiệt kia, ngươi là... Cho lão nương rửa bát, Lưu Thị ga ho the tờ hào hào tiếng nước sen lẫn Lưu Thị đặc thù lớn giọng lại nhảy tăng thêm Vũ Lam ngẫu nhiên cãi lại, nhà chính trong, Vũ lao cha tại dùng vừa mới cắt hồi sợi đằng biên khung, Vũ Lai bảo thì cưỡi Vũ Ba đánh ngựa gỗ trong sân giày vò, Lâm Tịch nằm tại chính mình trên giường gỗ nhỏ, cảm thấy dạng này thời gian tuy nghèo khổ một điểm, kỳ thật muốn so trước một cái thế giới trong Tô Lan Hinh hạnh phúc, chỉ tiếc nguyên chủ cũng không có ý thức đến. Lâm Tịch sửa sang thế giới này nhiệm vụ, kiếm tiền, không bị vô lại câu dẫn, không liên lụy người nhà, trả thù vô lại. Kỳ thật chỉnh lý, nàng cờ ơn ở làm chỉ là hai chuyện, thứ nhất kiếm tiền, thứ hai trả thù vô lại. Bởi vì nàng không cùng kia con quắc bỏ trốn, liền chắc chắn sẽ không liên lụy đến người nhà. Lâm Tịch chỉ cần trong đầu chưa đi đến nước liền chắc chắn sẽ không cùng vô lại bỏ trốn a. Xem ra nhiệm vụ này so thứ một cái thế giới muốn đơn giản. Thứ một cái thế giới trong đối nàng có uy hiếp tính mạng người kỳ thật rất nhiều, anh em nhà họ Mục, thái tử, còn có hậu đến đã từng muốn giết nàng diệt khẩu hoàng đế, mỗi người muốn nghiền chết nàng đều là vài phút chuyện. Nếu không phải nàng vừa lúc đầu trưởng công chúa mắt duyên lại có song diện tú bằng thân, nhiệm vụ của nàng rất có thể sẽ thất bại. Mà thế giới này liền nhẹ nhõm nhiều, không nên quên, nàng thế nhưng là sẽ chuyển thế tuyệt học song mặt tam dị theo A, kiếm tiền không nên quá dễ dàng. Con trả thù con có A, chỉ cần có tiền, kia đều không gọi chuyện sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Lâm Tịch như thường lệ nhóm lửa nấu cơm, Vũ Lao Ba cùng Lưu Thị trời chưa sáng liền xuống ruộng đi làm việc. Đây là trong một năm lúc nóng nhất, 10 giờ sáng trên cơ bản trời liền cùng hạ lửa đồng dạng, đoán chừng nhiệt độ có thế đạt tới 13 độ tả hữu, mọi người không đến bị bất đắc dĩ đồng dạng đều tránh trong nhà nuôi tinh thần, đợi đến qua buổi trưa thời tiết mát mẻ điểm lại xuống làm việc. Bằng không mà nói, phơi bị cảm nắng cũng không phải chơi, Nam Bình ao bế tắc lạc hậu, rất khó gọi đến lang trung, trên cơ bản đều là bệnh nhẹ bản thân trần bệnh, bệnh nặng bản thân kết thúc. Vũ Lam cũng đã không biết tung tích, Vũ Lai bảo cu nở dê đi ra ngoài cùng nhà khác đứa bé đi chơi, trong nhà cũng chỉ có nàng một cái. Lâm Tịch thở dài, nhỏ như vậy chính mình lại muốn gánh vác dẫn dắt cả nhà phát tài cao thượng mục tiêu. Hơn nữa, La Ho Tư Nương còn đem mình làm con lừa sai sử, luật khổ bức hài tử bóng ma tâm lý diện tích. Nấu cơm, cho gà ăn, cho heo ăn, lại đem ổ gà uống nước cái máng rót nước, quét dọn trong nhà vệ sinh, bận rộn nửa ngày cuối cùng là đem công việc hàng ngày hoàn thành. Lâm Tịch vuốt một cái mồ hôi, tìm ra một khối vải rách còn có một đoàn rúm gió sợi tơ. Chuẩn bị thử nghiệm, nhìn mình theo kỹ có phải là còn cùng cái trước thế giới lợi hại. Sau đó Lâm Tịch liền động thủ bắt đầu theo thu A, sau đó Lâm Tịch cả người đều sợ mà tạ. Nàng thế mà không biết làm sao theo, những cái kia liên quan tới theo thu A cùng song diện tú ký ức, một chút cũng không có A không có thế nhưng là thượng cái thế giới ký ức cũng đều tại A, bao quát nàng thuộc về Lâm Tịch ký ức đều tại chẳng lẽ bởi vì đổi cái vỏ bọc. Kỹ năng của nàng liền bị ăn sạch rồi bằng cái mau A, Lâm Tịch bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài, nàng dựa vào cầu sinh song diện tú A quảng lần này Lâm Tịch thật lệ rơi đầy mặt, hiện tại làm sao xử lý tất cả kế hoạch đều. Muốn một lần nữa bố trí.